Lúc này quay về chính khí môn vẫn giống lúc trước nhưng người và vật không còn. Lúc quay về hắn bình khởi bình tọa với Ngọc Linh chân nhân, thậm chí Miêu Nghị còn được tôn sùng là khách quý, phát hiện đại bộ phận đệ tử chính khí môn không nhận ra mình. Cảnh sát dãy núi bốn phía không tệ, hắn và Ngọc Linh chân nhân cùng bước chậm đi dạo chính khí môn, cũng nói chuyện xảy ra gần đây. Ngọc Linh chân nhân cảm thán, ngẫu nhiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang Bảo Liên đi theo phía sau không xa. Cháu gái của mình đã lớn rồi, há có thể không hiểu. Hắn nhận ra quan hệ giữa nàng và Miêu Nghị không có đột phá, cũng không biết có phải Miêu Nghị chướng mắt cháu gái của mình hay không. Từ tin tức Bảo Liên báo về, nàng nói chưa bao giờ thấy Miêu Nghị phát sinh quan hệ với nữ nhân nào, hắn có điểm kỳ quái, người trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh làm sao không có hứng thú với nữ sắc, nhất là người nắm quyền lực trong tay, chắc có lẽ không thiếu nữ nhân mới đúng, cũng không đụng nữ nhân là việc quá khó tin.